Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, bị thương. Nam nhân hôn, thập phần nóng rực, uất năng của nàng thần. Giống như phải nàng một ngụm, ăn sách nhập phúc dường như. Vân Hoàng ca thần, giống nhau đã muốn sưng đỏ. Lại đau lại ma, muốn đẩy ra hắn. Lại nghĩ tới, vừa rồi kia đầy tay huyết. Nghĩ vậy nhi, nàng mạnh theo triền miên trung phục hồi tinh thần lại. Này nha, trên người còn tại đổ máu đâu, không chạy nhanh băng bó, như vậy tiêu hao dần, không sợ đổ máu quá nhiều sao? Vân Hoàng ca không rõ chính mình đối chiến vô tà cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu sao khắc sâu. Nàng cũng hiểu được, chính mình đối chiến vô tà cảm tình không có khả năng sâu đậm khắc vào cốt, cũng không có khả năng sâu đến nàng không thể quên. Nhưng nàng chính là không thể như vậy trơ mắt nhìn chiến vô tà đi tìm chết. Dù sao, hai người bọn họ trong lúc đó chuyện tình cũng không phải đến không thể cứu lại bộ. Tư điểm, Vân Hoàng ca muốn nói với hắn một tiếng, làm cho hắn dừng lại. Trước băng bó miệng vết thương, có chuyện gì, về sau nói sau, nhưng là nói còn chưa từng xuất khẩu. Vân Hoàng ca liền cảm giác trên vai trầm xuống. Thần thượng nhiệt độ, lập tức rời đi. Vân Hoàng ca sửng sốt, đã thấy chiến vô tà té xỉu ở của nàng trên vai. Vừa rồi thương như vậy nghiêm trọng sao? Vân Hoàng ca hoảng, nàng rõ ràng không có động thủ. Là chiến vô tà chính mình xông lên. Nàng xem miệng vết thương cũng không phải rất sâu à. Chiến vô tà như thế nào khả năng té xỉu. Hắn cho tới nay như vậy cường đại. Giờ khắc này như thế nào có vẻ như vậy yếu ớt. Vân Hoàng ca không dám nghĩ nhiều. Cố sức nâng dậy hắn. Nhưng nam nhân thật sự là rất cao lớn. Lại trầm vừa nặng. Nàng mất sức chín châu hai hổ. Thật vất vả mới đưa hắn nâng dậy đến một chút. Cắn răng. Vân Hoàng ca cường chống chính mình kia cũng có chút suy yếu thân thể. Đem hắn hướng bên giường di động. Di động thời điểm, nam nhân cái chán, tổng ở của nàng trên gương mặt ma sát đến ma sát đi. Này nhất ma sát, Vân Hoàng ca bỗng nhiên phát hiện, chiến vô tà cư nhiên ở nóng lên. Hơn nữa cả người nóng bỏng, độ ấm cao dọa người. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, ở hắn trên người làm ra vẻ một cái sinh trứng chim. Không cần trong chốc lát, có thể năng chín, không dám có một lát chậm trễ. Vân Hoàng ca gian nan đem hắn chuyển qua trên giường. Vân Hoàng ca nhìn hắn thống khổ nhắm chặt hai tròng mắt. Cùng với bắt đầu mất nước làm ra thần cánh hoa. Hung hăng ninh nổi lên mày. Ngươi nha rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Rất muốn hỏi rõ ràng. Nhưng nam nhân đã muốn thiêu hồ đồ. Hôn mê. Hỏi lại cũng không làm nên chuyện gì. Vân Hoàng ca chỉ có thể trước xuất ra một ít cầm máu cùng khép lại miệng vết thương dược vật. Muốn trước thay chiến vô tà băng bó một chút. Tái nghĩ biện pháp hạ nhiệt độ. Đem mấy thứ này đặt ở bên giường ghế đầu thượng. Nàng ngồi ở bên giường. Thân thủ cởi bỏ nam nhân y bào. Y bào một chỗ. Nam nhân trên thân. Liền hoàn toàn bại lộ ở nàng trước mặt. Vân Hoàng ca vừa thấy. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong tay cầm máu tán. Lạch cạch một chút đánh rơi của nàng bên chân. Chiến vô tà trên người. Không chỉ một đạo hỏa long thương tạo thành thương tổn. Còn có nhất đại phiến. Giống như cái gì vậy cháy quá. Chỉnh thể trình màu đen vết thương. Kia vết thương rất lớn. Cơ hồ chiếm cứ chiến vô tà toàn bộ bụng, giống nhau đốt trọi thịt, ra bên ngoài phiên, bên trong loáng thoáng, có thể nhìn đến coi như hoàn hảo mạch máu cùng kinh lạc. Vân Hoàng ca hai mắt ngốc thẳng nhìn, chiến vô tà như vậy cường đại, vì cái gì sẽ làm bị thương thành cái dạng này? Này không nên à, nàng thật sự nan dĩ tương tín, khả kia miệng vết thương, lại là chân thật tồn tại. Nhìn kia miệng vết thương, Vân Hoàng ca trong lòng run rẩy, giống như có một loại danh viết đau lòng gì đó. Theo đáy lòng toát ra đến, run run bắt tay vào làm, muốn kiểm tra kia miệng vết thương, nhưng nàng lại không dám ân y nàng sợ nhất sờ lên, lại tạo thành lần thứ hai thương tổn. Hiện nay nằm ở nàng trước mặt chiến vô tà, thật sự là rất hư nhược rồi, thậm chí so với nàng đều suy yếu. Ở nàng trong lòng, chiến vô tà lúc này thật giống như một khối thủy tinh dường như. Nhất bính liền toái, hoàn toàn không còn nữa ngày xưa có hắn ở, cái gì đều không cần sợ hình tượng. Vân Hoàng ca nhếch thần. Sắc mặt có điểm tái nhợt, một bên hơi hơi rung động hai tay, đi lấy sạch sẽ bố khăn cùng sạch sẽ thủy, một bên nhịn không được đánh giá cái kia miệng vết thương. Đến bây giờ, nàng cũng không thấy đi ra, kia miệng vết thương là cái gì tạo thành, nếu là hỏa huyền khí, miệng vết thương hẳn là màu đỏ tổn thương, không nên là loại này một số gần như màu đen, giống tổn thương lại hình như là chúng độc giống nhau nhan sắc. Lão tổ, ngươi có thể nhìn ra đến, hắn trên người miệng vết thương. Là như thế nào tạo thành sao? Thật sự không nghĩ ra được. Vân Hoàng ca chỉ có thể xin giúp đỡ lão tổ. Lão tổ vốn đang ở nghỉ ngơi. Nghe được lời của nàng. Liền thả ra thần thức. Đánh giá khởi chiến vô tà trên người miệng vết thương. Một lát, lão tổ kinh ngạc nói. Đây là vị diện trong lúc đó áp chế. Tạo thành vết thương à. Vị diện trong lúc đó áp chế. Vân Hoàng ca mộng. Đúng vậy, vị diện cùng vị diện trong lúc đó đều có áp chế. Nếu thực lực vượt qua vị diện này tối tầng trên cùng chế nhân. Ở trong này không hề cố kỵ sử dụng lực lượng của chính mình. Không thêm khắc chế trong lời nói. Sẽ bị vị diện áp chế phản phệ, hắn trên người thương. Chính là vị diện áp chế phản phệ tạo thành. Nhìn qua dường như, lão tổ gật đầu. Bất quá, giống như hắn thương càng nghiêm trọng một chút, Vân Hoàng ca sắc mặt càng trắng. Nói cách khác, chiến vô tà thực lực, đã muốn vượt qua vị diện này tối tầng trên cùng chế. Kia hắn vì cái gì còn tại vị diện này? Không phải nói, vượt qua vị diện này tối tầng trên cùng chế, là có thể phi thăng đến thượng vị mặt sao? Nha đầu ngốc, phi thăng thượng vị mặt, cũng phải nhìn bản nhân có nguyện ý hay không? Nếu là không muốn, ngăn chặn lực lượng của chính mình trong lời nói, là có thể ở tại chỗ này, lão tổ. Ngươi có thể nhìn ra đến, thực lực của hắn, đại khái ở khi nào thì, đạt tới vị diện này đỉnh núi. Hỏi những lời này, Vân Hoàng ca là muốn biết, chiến vô tà có phải hay không gần nhất mới đột phá? Có phải hay không vì nàng mới lưu lại? Nếu là, nàng cũng tốt cấp chính mình một cái tha thứ chiến vô tà lý do. Nếu không phải, vậy khác làm đừng luận. Này ta nhìn không ra đến. Đừng nói là ta, phỏng chừng toàn người trong thiên hạ. Đều không có biện pháp nhìn ra đến, lão tổ ha ha cười nói. Một người thực lực bao nhiêu? So với chi thực lực cao nhân còn có thể nhìn ra đến. Nhưng muốn xem ra một người đại khái khi nào thì, lại thăng cấp đến cái tình trạng gì? Này căn bản không có khả năng. Vân Hoàng ca gật gật đầu. Nàng cũng biết không có khả năng. Nhưng chính là chưa từ bỏ ý định a. Hiện tại, không thể không hết hy vọng. Chặt đứt cùng lão tổ liên hệ. Vân Hoàng ca cầm một chậu sạch sẽ thủy. Trở lại bên giường tọa hạ. Tiếp theo nàng lại cầm lấy sạch sẽ bố khăn. Dính thấp sau, một chút cấp chiến vô tà trà lau miệng vết thương. Lau đi mặt trên vết máu. Chờ đợi trà lau hoàn sau. Vân Hoàng ca trước cho hắn thượng cầm máu tán. Liền chuẩn bị băng bó nhưng là, đến băng bó thời điểm, nàng lại tái phát nan. Nam nhân ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Miệng vết thương lại ở bụng. Băng bó trong lời nói. Khẳng định muốn đem băng gạc nhiễu quá hắn phần eo. Sau đó tái nhiễu lại đây. Đó là một đại công trình. Coi hắn hiện tại trạng thái. Căn bản không có biện pháp hoàn thành. Vân Hoàng ca đau đầu nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến. Chiến vô tà bên người vẫn có ám vệ ở. Uẩn hồn cũng bị nàng đuổi trở về. Hẳn là đều đã canh giữ ở hắn bên người đi. Có hay không nhân ở. Hắn ám vệ. Một cái cũng không ở sao. Có ở chạy nhanh đi ra chi một tiếng. Vân Hoàng ca vội vàng mở ra cửa phòng. Hướng về phía trống rỗng sân kêu lên. Hết chương.